Tổng tài Phúc Hắc Sùng Thê, Dạ Thiếu, xin tự trọng, chương 18, cô ấy sẽ làm mẹ của con hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn đã đưa ra yêu cầu như vậy, cho dù không có thời gian cũng phải dành ra thời gian. Vâng thưa đạo diễn, sau khi hoàn tất mọi việc, Lâm Quán Quán theo nhân viên đoàn phim đi lĩnh cát. C, cô cũng hiểu kha khá về tiền cát. C, trong nước trả trước 30, 70, còn lại phải đợi đến khi quá trình quay phim kết thúc mới trả nốt. Thế nhưng 30, cũng đã là 300 ngàn tệ, đủ cho cô giải quyết những mối lo trước mắt. Trong văn phòng, Tiêu Diễn bưng mặt giữ dòng máu mũi ngưng tuôn trào, dán mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Quản Quán trong màn hình, vẻ mặt kinh ngạc. Chợt, một gã phong lưu như anh ta, có cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành nào mà chưa từng gặp qua, khoảnh khắc khi nhìn thấy Lâm Quán Quán vào vai ban nãy, lại phụt máu mũi hệt như một đứa trẻ trâu. Thiệt tình, Tiêu Diễn rút liền mấy tờ khăn giấy, vội bịt lấy mũi. Chú hai, chú ghế quá đi, Tiêu Tâm Can phát gớm đẩy Tiêu Diễn ra xa. Chú hai, Tâm Can cảnh cáo chủ nhé, không được phép nhăm nhe cô xinh đẹp. Tâm Can, khó khăn lắm chứ hai của con mới rung động. Hứ, tin đồn với cô Minh Tinh lần trước chú hai cũng bảo là rung động, cả lần trước nữa đi du lịch với cô người mẫu cũng bảo rung động, còn cả lần trước trước nữa. Tóm lại không cho phép chú lại gần cô xinh đẹp, cô ấy sẽ là mẹ của con. Mẹ, Tiêu Diễn vội lau máu mũi. Tâm Can, con nghiêm túc hả? Tiêu Tâm Can ngúng ngoẩy hất mái tóc xù mi. Tâm Can đã đùa với chú hai bao giờ? Tức thì Tiêu Diễn nhìn Tiêu Lăng Giả, thấy gương mặt không cảm xúc của Tiêu Lăng Giả từ xưa đến nay lúc nhìn Lâm Quán Quán, ánh mắt cũng thoáng xốn sang. Anh, bảo quân Lâm ký hợp đồng với Lâm Quán Quán, hợp đồng 10 năm, ô còn nữa, trong hợp đồng ghi rõ, trong thời hạn hợp đồng, không được phép yêu đương, nếu không sẽ coi là vi phạm hợp đồng, phí vi phạm hợp đồng là 1 tỷ. Nhận cát, xê xong, Lâm Quán Quán vui vẻ đi cùng nhân viên đoàn phim tới trường quay. Vẫn là cậu nhân viên trẻ khi nãy trông thấy Lâm Quán Quán, mặt cậu ta đỏ lựng, phấn khích nói. Cô Lâm, tôi biết là nhất định cô sẽ vượt qua vòng tuyển chọn mà. Cảm ơn cậu ta cười ngượng ngùng. Khu casting cách địa điểm quay không xa, lúc Lâm Quán Quán tới, phó đạo diễn đang tiến hành quay, cậu nhân viên giơ thẻ ra, các nhân viên khác lập tức cho qua. Đang trong quá trình quay. Cảnh quay diễn ra ở tầm cung, đang tiến hành quay phân đoạn của Lâm Vi. Cậu nhân viên và Lâm Quán Quán đứng quan sát từ xa, cậu ta nhìn Lâm Vi, nói nhỏ với Lâm Quán Quán. Đây là cô Lâm Vi, nữ chính trong phim, diễn xuất tốt và cũng xinh đẹp nữa, quan trọng hơn cả là cực kỳ tốt tính, lúc nói chuyện luôn nhỏ nhẹ dịu dàng. Cô Lâm Vi ngoan hiền có tiếng, sau này cô và cô ấy có rất nhiều cảnh diễn tay đôi, đến lúc đó cô sẽ biết. Tốt tính, dịu dàng, ngoan hiền, Lâm Quán Quán cười mỉa. Qua khung cửa sổ, ánh mắt cô đăm đăm nhìn Lâm Vi đang quay. Trên đường đến trường quay cô đã chuẩn bị sẵn sàng nếu như chạm mặt Lâm Vi, nhưng dù cho đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thì khi thật sự nhìn thấy cô ta, bóng tối thù hận trong lòng cô vẫn trào dâng. Tất cả mọi bi kịch đời cô đều bắt do cô ta mà ra. Chuốc cô uống thuốc, cướp người yêu của cô, hại chết một đứa con của cô, và hại duệ duệ của cô vừa ra đời đã rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, ép cô phải tha hương 3 năm. Lâm Quán Quán siết chặt nắm đấm, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai. Lâm Vi, chẳng phải mày thích ngụy trang sao, hãy đợi tao lột bỏ bộ mặt thật của mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ ánh mắt của Lâm Quán Quán thật đến nỗi không thể làm ngờ, nên Lâm Vi đang quay bất chợt ngoái đầu nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Quán Quán nhoẻn cười với cô ta. Lâm Vi lại giật thót như gặp ma, sẩy tay đánh đổ chén trà đang cầm, nước sôi đổ vào mờ u bàn tay, cô ta đau đớn rít sâu một hơi. Cảnh quay lập tức dừng lại, trường quay trở nên rối loạn, trại lý của Lâm Vi cuống quýt tìm đá lạnh chườm cho cô ta. Chị Vi, có sao không? Lâm Vi hãi hùng khiếp vía, nhìn ra cửa sổ lần nữa, nơi đó không một bóng người. Lâm Quán Quán, cô ta không nhìn nhầm, người vừa nãy, chắc chắn là Lâm Quán Quán, cách chương.